Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 162, bị Big Mom phát hiện. Đang ở Roy cùng Reju trò chuyện hỏa thời điểm nóng. Vinsmoke rất đã đi tới đảo. Roy trung tướng đã thấy đảo rồi. Chúng ta chỉ có thể đưa ngươi tiễn đến nơi đây. Rất hiển nhiên, rất cái này là đang hạ lệnh trục khách rồi. Nơi đây đã đạt đến Big Mom băng hải tặc kiểm tra đo lường trong phạm vi. Nếu như lại tiếp tục tới gần bọn họ sẽ bị Big Mom băng hải tặc tuần tra thuyền phát hiện. Roy không có cái khác dị nghị gật đầu nói. Ta đây liền rời đi. Nói xong, Roy không nói hai lời trực tiếp nhún nhảy. Từ ốc sên trên thuyền nhảy lên một cái. Hướng xa xa đảo phương hướng phóng đi. Chứng kiến Roy ly khai. Dắt thở dài một hơi. Đạo, trở về. Roy ly khai. Coi như là cùng bọn họ không có quan hệ. Hiện tại hắn phải rời đi nơi này. Nếu không, Big Mom băng hải tặc thực sự xuất hiện. Đó chính là vấn đề chỗ ở rồi. Bất quá dắt nhìn về phía Big Mom đảo một bộ như có điều suy nghĩ dáng dấp. Roy ly khai phía sau trên không trung liên tục nhảy. Tốc độ nhanh vô cùng. Mấy phút bên trong hắn liền đã tới trước mặt tọa đảo. Rơi xuống đất phía sau. Tại hắn Haki Kenbun Soku nhận biết ở giữa. Cái này đảo vô cùng phồn hoa. Có một kích thước không nhỏ thành thị. Big Mom băng hải tặc ở giữa ngoại trừ bánh gato đảo ngoại. Còn có 34 đảo. Phân biệt từ con gái của nàng ở giữa 34 người phụ trách. Làm Roy đến rồi trên tòa đảo này thời điểm. Liền nghe thấy được một rất nồng đậm quả hạch hương vị. Trên đảo kiến trúc mặc dù phần lớn đều là kẹo cùng điểm tâm. Thế nhưng lại có một loại quả hạch mùi vị. Ở nóc nhà bộ phận cũng có trang sức các loại quả hạch. Trải qua xào chế quả hạch mùi vị vô cùng hương. Thế nhưng Roy lại một chút hứng thú cũng không có. Hắn không thích ăn ngọt cùng thứ hơi nóng. Roy ngoại trừ thịt ngoại. Thích nhất vẫn là rau dưa. Thịt thu hút chỉ là vì duy trì hắn mỗi ngày đại lượng huấn luyện tiêu hao mà thôi. Hắn đối với món điểm tâm ngọt loại này cao nhiệt lượng gì đó hoàn toàn không có hứng thú. Đặc biệt quả hạch mùi vị có thể dùng Roy nhớ lại một người. Hơn nữa cái này nhân loại hắn còn không xa lạ gì. Tốt lần quả hạch đại thần Salad Amon. Tòa đảo này chắc là nàng quản lý đảo. Roy suy đoán nói. Big Mom băng hải tặc những mầm mống kia nữ nhân trở thành đại thần cũng không phải là xem thực lực. Mà là xem chế tạo món điểm tâm ngọt năng lực. Tỷ như Lola. Hắn chính là Sô-cô-la đại thần. Còn có Lola tỷ tỷ Si-phong cũng là. Thực lực không được tốt lắm. Cũng là xốp đại thần giống nhau. Giống như Broly cùng Conte loại này. Chính là chỉ là nhân viên chiến đấu. Bọn họ vẫn không thể được gọi là đại thần. Biết đại khái vị trí của hắn ở địa phương nào. Roy bắt đầu liên hệ Gap. Dắt Đen Đen Musi đưa cho hắn. Roy lúc này mới có Đen Đen Musi có thể liên lạc với Gap. Người ở đây Big Mom địa bàn. Gap nghe được phía sau kinh ngạc nói. Nơi này Nut Island khoảng cách Campbell gần nhất. Ta làm cho Zerma 66 đem ta tiễn đến nơi này. Nếu như hướng mặt trước đi chính là dâu trắng địa bàn. Cái tên kia hiện tại hận không giết được ta. Roy nói rằng, hoàn toàn chính xác. Ở đi phía trước một ít chính là dâu trắng địa bàn. Không có cách nào dâu trắng địa bàn quá. Hơn nữa dâu trắng tung tích rất khó tìm. Nếu như không nghĩ qua là liền xuất hiện ở phụ cận mà nói. Roy bây giờ thân thể có thể vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Cùng dâu trắng chiến đấu quá. Quên đi, vạn quốc liền vạn quốc rồi. Lão phu lại không phải là không có đi qua. Gáp gật đầu nói. Nhưng mà Roy cũng không biết. Sự xuất hiện của hắn lại sớm đã bị trên đảo một số người biết. Khi bọn hắn chứng kiến Roy phía sau. Đệ liếc mắt một cái liền nhận ra Roy là ai. Gần nhất Roy cùng dâu trắng chiến đấu tin tức ở toàn thế giới lưu truyền rộng rãi. Đối với Roy gương mặt này dáng dấp. Vô số người đều ghi tạc trong đầu. Thiết huyết tên ai chẳng biết. Làm sao bây giờ? Hắn tại sao lại ở đây cái trên đảo? Nhất danh ăn mặc tây trang nam tử trông thấy hình ảnh theo dõi nói rằng. Ta cũng không biết. Nhanh lên một chút liên hệ Amon đại nhân. một người ăn mặc tây trang dáng dấp hầu như là giống nhau nam tử nói theo. Tốt, hai người rất nhanh cầm bắt đầu đen đen mu si. Uy, Amon đại nhân đã xảy ra chuyện. Chuyện rất nghiêm trọng, đối với, vô cùng nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Chuyện gì? Nói nhanh một chút, bằng không ta giết hai người các ngươi. Amon vẫn là bộ kia mặt cá ươn dáng dấp, trong miệng ngậm một điếu thuốc. Amon đại nhân ngươi đừng có gấp. Là như vậy, chúng ta ở Nut Island trên thấy được một người. Một cái người hết sức đáng sợ. Người nào? Amon vẫn là bộ kia chết dáng vẻ. Hải quân trung tướng, Thiết Huyết Roy. Hai người là một lời một câu đem Roy thân phận cho điểm ra. Nghe được lời của hai người phía sau, Amon ngây ngẩn cả người. Trên mép yên đều rơi xuống đất, con mắt cũng hoàn toàn mở. Nàng quên không được mấy năm trước cho nàng lưu lại thảm thống dạy dỗ cái tên kia. Nếu không phải là Katakuri đám người xuất hiện, nàng và Prospero cũng có thể bị hắn giết chết. Các ngươi nói là sự thật. Amon cắn răng nói. Không sai, thiên chân vạn xác. Ta thấy hắn vết đau trên mặt rồi. Ta cũng nhìn thấy cái vết sẹo kia rồi. Chính là hắn không có sai. Tốt, các ngươi cho ta theo dõi hắn. Đừng làm cho hắn chạy. Amon lập tức cúp đen đen mu si. So sánh Opera, Amon tính cách trùng động điểm. Hắn cũng không có lập tức đi cùng huynh đệ vài cái thương lượng, mà là trực tiếp vọt vào Big Mom căn phòng tiệc trà xã giao trong sảnh. Amon đột nhiên xông vào. Có thể dùng Big Mom cùng Prospero đám người sửng sốt một chút. Bây giờ là bọn họ uống trà chiều thời điểm. Ngoại trừ Katakuri tránh ở một bên ăn ngoại, phần lớn người đều ở chỗ này bồi bạn Big Mom. Đương nhiên Daifuku còn có Galet, một số người cũng không ở nơi này. Bọn họ đều tại chính mình phụ trách trên đảo. Làm sao vậy Amon? Người vội vã tiến đến là chuyện gì? Big Mom đang muốn đem một cái bánh gato nhét vào trong miệng. Bây giờ bị Amon đột nhiên xông vào cắt đứt. Big Mom tâm tình có chút không tốt. Mơ hồ muốn phát tác dáng dấp. Mụ mụ có việc gấp. Amon lập tức nói. Chuyện gì a? Mau mau táo táo. Amon ngươi niên kỷ cũng không nhỏ. Có hay không có người thích? Cường đại hải tặc vẫn là quốc gia quốc vương các loại. Mụ mụ cho cảm thấy nên muốn an bài cho ngươi hôn sự. Big Mom không vui nói. Mụ mụ, hôn lễ sự tình chờ một chút. Ta được đến về cái kia hải quân hạ lạc tình báo. Amon không để ý đến Big Mom lời nói, mà là khẩn trương nói rằng. Hải quân, cái kia hải quân a, biển khơi hải quân nhiều như vậy. Ta cái nào có tâm tình từng cái đi quan tâm. Big Mom không nhịn được nói. Là hải quân cái kia Thiết Huyết Roy. Hắn bây giờ đang ở vạn quốc. Amon chứng kiến Big Mom càng ngày càng sốt ruột. Nếu như chọc cho Big Mom không cao hứng, nàng có thể sẽ bị Big Mom giết chết. Vội vàng nói. Thiết Huyết. Big Mom há mồm ra đang muốn nhét vào một khối bánh gato. Nghe được những lời này, động tác của nàng lần nữa dừng lại. Xuất hiện ở vạn quốc, hắn là muốn khiêu khích ta sao? Big Mom đứng lên, một cơn lửa giận từ trong lòng của nàng bốc cháy lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.